Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 150 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Các bạn đang nghe truyện tại website nghetruyenma.net. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đại Mộng Chủ, chương 735. Vạn Tuế Hồ Vương, người dịch độc hành. Một đôi mắt to ngập nước của Tiểu Ngọc nhìn qua Thẩm Lạc, đã thập phần tín nhiệm nhân tộc ngay trước mặt, lập tức muốn theo sau. Nhưng mà nữ tử váy đỏ hiển nhiên cẩn thận hơn một chút. Nàng nói: "Ân cứu mạng của tiền bối, vạn bối không thể báo đáp. Vốn không nên hoài nghi ngài, nhưng thân phận tiền bối nếu như không nói rõ, xin thứ cho vạn bối vô lễ, không thể nào mang tiền bối về núi được." Tại hạ là Thẩm Lạc, chính là đệ tử của Phương Thốn Sơn. Bây giờ trên thân không có vật gì chứng minh tin hay không, chỉ có thể do hai vị phán đoán. Thẩm Lạc đáp: "Vạn bối từng may mắn được chứng kiến công pháp Hoàng Đình Kinh của Phương Thốn Sơn. Tiền bối, nếu như người có thể thi triển, là chứng minh được thân phận của người rồi." Nữ tử váy đỏ do dự một chút rồi mới nói. Thẩm Lạc nghe lập tức tươi cười. May mắn không để hắn thi triển địa sát thất thập nhị biến hay là cần đổ vân gì. Nếu không, hắn thật không thể nào chứng minh thân phận mình. "Chuyện này thì dễ, mời cô nương xem." Thẩm Lạc nói xong chợt vận chuyển Hoàng Đình Kinh, một thân khí tức hùng hậu lập tức tản ra. "Tiền bối quả nhiên là đệ tử của Phương Thốn Sơn, vạn bối thất lễ rồi." Nữ tử váy đỏ làm một động tác vạn phúc rồi lên tiếng nói. Tiểu Ngọc bên cạnh cũng thi lễ theo. "Bây giờ không phải lúc so đo những chuyện này, hay là về Tích Lôi Sơn trước đi. Một hồi ta thi triển độn thuật mang các ngươi cùng đi. Chỉ là không biết Vạn Tuế Hồ Vương bây giờ ở nơi đâu." Tộc nhân được phân tán trong 19 hồ quật của Tích Lôi Sơn. Phụ vương ta mang theo đa phần tộc nhân trú đóng tại Ma Vân Động. Chúng ta chỉ cần trực tiếp về Ma Vân Động là được. Lệ Thu lập tức chỉ rõ cho Thẩm Lạc. "Tốt, các người nắm chặt tay ta, chúng ta lập tức xuất phát." Thẩm Lạc nói. Nói xong hắn mở rộng hai tay. Hai người một trái một phải nắm chặt cánh tay hắn, lập tức thi triển thần thông Chân Sĩ Thiên Lý, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tại Tích Lôi Sơn, bên ngoài Ma Vân Động, thanh âm hô giết rung khắp thiên khung. Trong núi rừng lâm vào một vùng biển lửa. Trên không của sơn lâm, mấy trăm yêu ma sau lưng mọc lên hai cánh đang vỗ treo trên bầu trời, trong tay đều nắm cây cung, liên tục bắn vũ tiễn xuống một tòa động phủ ở chỗ sườn núi. Trên những vũ tiễn này ngưng tụ đại lượng pháp lực, mỗi một mũi lúc rơi xuống đất tự như một đạo lôi hỏa đập xuống, ầm ầm nổ bể, khuấy động lên một mảnh hỏa diễm xích hồng, đốt cháy càng nhiều sơn lâm. Liên miên biển lửa thành thế vây quanh, hừng hực lao về phía đỉnh núi, cách tòa Ma Vân động phủ giữa sườn núi đã không đến trăm trượng rồi. Trong biển lửa còn có mấy ngàn tên yêu ma da dày thịt béo, không sợ hỏa diễm cơ binh khí công kích lên trên. Ngọc Hồ bộ tộc bố trí miệng hang dưới chân núi, cùng đường yếu đạo lên núi. Hai đạo phòng tuyến này đều bị công phá, căn bản không thể ngăn những yêu ma này quá lâu. Hơn ngàn người hồ tộc chỉ có thể liên tục bại lui, rốt cuộc tiến đến trước Ma Vân Động, không thể lùi bước. Trên quảng trường trước động quật, một bức tường trắng ngưng tụ thành băng tinh lồi lõm ngăn bên ngoài, chặn lại khí tức nóng rực bên dưới truyền lên. Nhưng ngăn không được, mũi tên phía trên không ngừng rơi xuống, bị tạc đến thủng trăm ngàn lỗ. Phía sau tường cao băng tinh, một tên hạc phát đồng nhan lão giả mang cẩm bào, tay cầm tử sam quải trượng, một tay nắm một thanh bắt đẩu thất tinh kiếm, nhíu chặt lông mày, nhìn một tên thanh niên quỳ phía trước. "Phụ vương, Hải Nhi không muốn chết, Hải Nhi thật không muốn chết. Chúng ta đầu nhập vào ma tộc đi, dù sao chỉ tiếp nhận ma hóa mà thôi, vẫn còn sống sót, phụ vương. Thanh niên chảy đầy nước mắt trên mặt, nắm góc áo của một nam tử tóc trắng cầu khẩn không ngừng. Nam tử tóc trắng chính là Vạn Tuế Hồ Vương. Lão nhìn chăm chăm thanh niên nam tử ngay trước mặt, thật sự không có nhìn ra đứa con trai này có nửa điểm nào giống với mình. Lập tức lông mày giãn ra, ngón tay nhẹ nhàng thôi động một chút thanh kiếm trong tay. Xuy một tiếng vang nhỏ, một đạo hàn quang thoáng hiện, đầu lâu của tên thanh niên kia ứng thanh rơi xuống, tóe lên huyết hoa, nhiễm điểm điểm chấm đỏ trên quần áo của nam tử tóc trắng, như mai vàng nở rộ trong đất tuyết. Nghịch tử âm thầm cấu kết ma tộc, khiến Tích Lôi Sơn ta rơi vào hoàn cảnh như thế này, tội muôn lần đáng chết. Vạn Tuế Hồ Vương lạnh giọng nói. Hồ Vương thanh minh. Đám hồ tộc tập kết tại đây thấy như vậy cùng hô lên. Năm xưa trận chiến Trác Lộc, hồ tộc viện tổ chúng ta đã từng tham chiến, tự chiến đến cùng với ma tộc. Ngọc Hồ bộ tộc ta thân là hậu bối tử tôn, mặt mũi nào mà kêu cấu kết cùng với ma tộc chứ, chỉ có thể tự chiến mà thôi. Vạn Tuế Hồ Vương tiếp tục nói. Tự chiến cho tới cùng. Đám người cùng kêu lên đáp lời, thanh âm chấn thương khung. Tốt cho một câu tự chiến đến cùng. Lão Hồ Ly, Hồ Dữ cũng không có ăn thịt con. Người ngay cả nhi tử cũng giết. So với những yêu ma chúng ta, người còn độc ác hơn nhiều. Lúc này trên bầu trời truyền đến một tiếng nói hùng hậu. Đám người cùng ngẩng đầu nhìn, liền thấy một thân ảnh cao to, đầu sư tử thân người, sau lưng mọc lên hai cánh, thân mang áo giáp xanh đen, tay cầm một thanh trường thương xanh đen lơ lửng giữa không trung. Trái phải sau người này còn đi theo một nữ nhân mặc áo bào tím, dung mạo yêu dã, cùng một đại hán đầu trọc mặt nhăn nheo, mặt trên người lân giáp đỏ sậm. Bớt nhiều lời đi, mau tới nhận cái chết. Vạn Tuế Hồ Vương khinh miệt, lãnh đạm nói. Nói khoác mà không biết ngượng, lão Hồ Ly, trước nhận ta một kích đi. Đại hán trọc đầu giận dữ rồi hô lên. Nói xong hắn bay đến, mặt tràn ngập vết nhăn đột nhiên giãn ra. Dưới mặt đất lộ ra một vòng răng miệng to như chậu máu, há về phía Mai Vân Động bên này. Chỉ thấy trong miệng lớn của gã lấp lóe vần sáng màu vàng đất. Một mảnh bùn nhão đen nhánh từ đó phun ra ngoài, như đất đá vô thiên cái địa tuôn đến đám hồ tộc. Phụ vương, để Hài Nhi! Không cần Vạn Tuế Hồ Vương xuất thủ, bên cạnh lão đã có một nữ tử mỹ lệ, thân mang quần áo thủy lam lách mình ra, đưa tay bấm pháp quyết. Sáu cái đuôi cáo to lớn màu lam sau lưng kéo dài, ở giữa không trung quấy lên một trận. Trong hư không, đuôi cáo liền ngưng tụ trận trận lam quang, hóa thành một đạo bình chướng to lớn đón đỡ. Đất đá đầy trời nện lên trên bình chướng, phát ra trận trận tiếng vang, nhưng không cách nào rung chuyển bình chướng mảy may, bị một đạo lam quang lấp lóe trên bình chướng nhào nhào đánh lùi về. Cuồn cuộn bùn nhão rơi vào sơn lâm, vừa lấp hàng trăm yêu ma, trong nháy mắt cứng hóa, biến chúng thành từng bức tượng đá. Cổ tay của nữ tử Thủy Lam chuyển một cái, trong lòng bàn tay hiện ra một thanh trường kiếm màu xanh lam, đánh đến đại hán trọc đầu kia. Đại hán này cũng chủ động nghênh tiếp, hai người liền giao chiến cùng nhau. Ngay sau đó, sau lưng của Vạn Tuế Hồ Vương lại đi ra một thanh niên nam tử thân hình thẳng tắp, thân mang ngân giáp, tay nắm ngân thương, chỉ vào nữ tử áo tím sau lưng đạp vân thú. Tự trĩ, có dám đánh với ta một trận không? Nếu như công tử mời, sao không dám theo? Nữ tử áo tím cười tà mị rồi phi thân ra. Binh khí hai người giao thoa cùng đánh về nơi khác. Vạn Tuế Hồ Vương nhìn yêu ma bên dưới đã vọt đến phụ cận, liền lệnh cho đám tộc nhân sau lưng. Giết sạch những địch nhân này, bảo vệ tộc địa Ngọc Hồ ta. Nói rồi, lão phi thân lên, chủ động thẳng hướng đạp vân thú. Ngọc Hồ tộc nhân nhao nhao vác binh khí đến vách núi phụ cận, đống giận trùng sát xuống yêu ma bên dưới. Chương 736 Phong Mang. Đường đường là Hồ Vương Ngọc Hồ bộ tộc, đến lúc này còn lấy mặt nạ gặp người, không cảm thấy thú vị sao? Đạp vân thú cách không gọi người, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai. Vạn Tuế Hồ Vương nghe, tiện tay vung, cẩm bào trên thân lập tức biến mất, thay vào đó là một thân áo trắng hơn tuyết, khuôn mặt cũng biến thành anh tuấn bất phàm, chỉ là tóc vẫn trắng như trước. Thân hình của lão bay lên trên bầu trời, cách xa đạp vân thú. Áo trắng như tuyết đón gió bay phấp phới, nhìn hoàn toàn là một bộ tư thái tiên nhân. Kỳ thật, ta không hy vọng Ngọc Hồ bộ tộc các ngươi đầu hàng, không ưa nhất là kiểu nhân tộc mị hoặc các ngươi. Yêu tộc thật tốt không làm, cả ngày nhất định phải giống nhân tộc, thật sự là buồn nôn. Đạp vân thú cười khẩy. Bàn Tuế Hồ Vương căn bản khinh thường tranh luận, tay cầm chui kiếm, lạnh nhạt nhìn Đạp Vân Thú, trên thân bắt đầu tản mát ra hàn khí lạnh thấu xương. Đạp Vân Thú thấy như vậy, đôi mắt khẽ híp, trường thương trong tay cũng vũ ra, một hoa thương đâm tới trước. Từng sợi ma khí màu đen từ quanh thân gã tán phát ra, giống như thực chất bao phủ quanh thân. Bên trên trường thương cũng có từng sợi sương mù màu đen quấn quanh, đầu mũi thương bốc cháy lên một ngọn lửa màu đen. Hai cánh sau lưng gã vỗ cả một cái, từng luồng gió lốc màu đen từ bên người gào thét sinh ra. Thân ảnh của hắn vội vàng xông tới, bay về Vạn Tuế Hồ Vương. Hơi đến gần, trường thương màu đen trong tay của hắn đâm ra, mũi thương ngưng tụ ngọn lửa màu đen lập tức tuôn trào, hóa thành một đầu trường long đen nhào đến Vạn Tuế Hồ Vương. Vạn Tuế Hồ Vương bước ra một bước, trường kiếm trong tay suy một tiếng xuất khiếu, hóa thành một đạo kiếm quang tuyết trắng xông vào vân tiêu. Trong tầng mây trên bầu trời, như có một tiếng sấm rền vang, vô số đạo băng chùy to lớn như bão trút xuống. Trường long màu đen bị băng chùy bao phủ, trong nháy mắt bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ là hình thần thì không có tiêu tan, vẫn giữ cũ xuyên qua trùng điệp mưa to và vọt tới Vạn Tuế Hồ Vương. Lúc đến gần, đầu lâu trường long màu đen lần nữa ngưng tụ, há miệng cắn đến Vạn Tuế Hồ Vương. Chẳng biết tại sao, Vạn Tuế Hồ Vương vậy mà đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, sinh sinh bị trường long màu đen cắn một phát mất hơn nửa người. Nhưng thập phần quỷ dị, chính là trên thân thể của lão không có nửa điểm vết máu chảy ra, mà bốc lên từng tia từng sợi sương mù màu trắng. Một nửa thân thể còn lại cũng ở trong sương mù tiêu tán không thấy đâu. Cơ hồ cùng lúc, sau lưng của Đạp Vân Thú tiếng gió đại tác, một đạo kiếm quang bắt đầu thất tinh kiếm đột nhiên chém ngang qua, thẳng đến phần gáy của hắn ta. Vạn Tuế Hồ Vương không biết thi triển huyễn thuật từ khi nào, đã sớm ẩn nặc thân hình, vô thanh vô tức tập kích đến. Đạp Vân Thú phát giác được sau lưng có điều khác thường, thần sắc trên mặt không chút thay đổi, thân thể lù lù bất động, hai cánh sau lưng đột nhiên mở, như hai tấm thuẫn bảo hộ ở sau gáy. Bắt đầu thất tinh kiếm chém xuống trên cánh của Đạp Vân Thú, tự như chém vào kim loại, không thể nào tiến vào thêm. Vạn Tuế Hồ Vương nhìn một cái mới phát hiện trên từng sợi lông vũ đều hiện ra ánh kim loại đen nhánh, đã sớm không phải là trạng thái nguyên sinh. Chỗ tốt sau khi ma hóa, người căn bản không có tưởng được đâu. Người ta mặc dù cùng là chân tiên hậu kỳ, nhưng mà hôm nay người đã sớm không phải là đối thủ của ta rồi. Đạp Vân Thú đưa lưng về Hồ Vương, chậm rãi mở miệng nói. Ánh mắt Vạn Tuế Hồ Vương ngưng kết, trên trường kiếm trong tay lập tức lóe lên bạch quang, một tầng hàn khí màu trắng từ thân kiếm cuồn cuộn tuôn ra, trong nháy mắt che khuất Đạp Vân Thú. Chờ đến khi hàn khí màu trắng thoáng tản ra, Đạp Vân Thú bên trong đã bị đông cứng thành một tòa băng điêu. Vạn Tuế Hồ Vương giơ cao trường kiếm, thân kiếm lượn vòng, chỗ mũi kiếm băng hàn ngưng tụ thành một dùi nhọn xoắn ốc, đâm đến óc của Đạp Vân Thú. Nhưng lúc mũi kiếm sắp đụng vào sau óc của hắn ta, trong nháy mắt thân thể của Đạp Vân Thú đông cứng, đột nhiên chấn động mạnh. Ngọn lửa màu đen trên trường thương đột nhiên cuốn ngược về, theo thân thương một mực lan tràn đến thân thể, che khuất cả người hắn. Chỉ một thoáng, quanh người hắn lượn lờ hắc diễm, thân hình bắt đầu cực tốc tăng vọt. Đầu vai cùng với sau khuỷu tay đều có cốt chùy màu trắng đâm ra. Trên khuôn mặt cũng có cốt giáp màu trắng bao trùm nửa gương mặt, triệt để hóa thành một cự ma kình thiên cao gần trăm trượng. Toàn thân hắn tản ra khí tức ma diễm, đã vượt xa khỏi chân tiên hậu kỳ, thẳng đến cảnh giới thái ất. Vạn Tuế Hồ Vương thấy như vậy, rốt cuộc thần sắc biến hóa. Đám hồ tộc giao chiến cùng với đám yêu binh bên dưới cũng cảm nhận được một lực áp bách vô cùng mãnh liệt. Lão đưa tay ném đi, bắt đầu thất tinh kiếm trong tay lập tức thu liễm quang mang, hóa thành một thanh tiểu kiếm dài hơn tấc,

Đạp Vân Thú bị Bạch Ngọc Phi Kiếm quấy nát tim, vậy mà có vẻ không sao, tiếp tục đứng thẳng người. Bàn chân to lớn đạp xuống trên đầu của Vạn Tuế Hồ Vương. Vạn Tuế Hồ Vương không kịp phòng bị, mắt thấy sẽ bị thương nặng. Đúng lúc này, trên không của Ma Vân Động, một đạo quang mang bỗng nhiên hiện ra. Thân ảnh của Thẩm Lạc mang theo hai nữ tử hồ tộc bỗng nhiên xuất hiện. Một tay hắn đột nhiên vùng lên phía trước. Hoàng Kim Thằng quang mang sáng ngời, giống như mảnh xà bay lượn. Còn tay kia nắm chặt Trấn Hải Tân Thiết Côn quét ngang. Hoàng Kim Thằng lướt đến đại hán đầu trọc, dài ra gấp trăm lần, trói chặt ngay tại chỗ. Một thân pháp lực của hắn bị hấp thu không còn, thân hình cũng nhanh chóng thu nhỏ, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Còn Tân Thiết Côn thì tăng vọt gấp trăm lần, trực tiếp hóa thành một cây kình thiên trụ to lớn, đập mạnh vào eo của Đạp Vân Thú. Lực lượng của nó to lớn như dời non lấp bể, đánh Đạp Vân Thú đang không có chút phòng bị, ngã ngửa bay ra xa. Thân hình của Thẩm Lạc hạ xuống trước người của Vạn Tuế Hồ Vương. Hắn dùng thủ đoạn xâm xét, đồng thời đánh lui hai đầu yêu ma, khiến cho toàn bộ chiến trường kinh ngạc. Từng ánh mắt lần lượt nhìn về hắn. Hồ Vương tiền bối, người không sao chứ? Thẩm Lạc hỏi thăm. Người là ai? Khuôn mặt của Vạn Tuế Hồ Vương không đổi sắc, mở miệng hỏi. Thẩm đại ca là đệ tử của Phương Thốn Sơn. Lúc này Tiểu Ngọc cùng Lệ Thu đều rơi xuống, lên tiếng giải thích. Tiểu Ngọc, người làm sao? Mắt thấy nữ nhi đột nhiên xuất hiện, trên mặt của Vạn Tuế Hồ Vương rốt cuộc cũng hiện ra vẻ vui mừng. Phụ vương à, là Lệ tỷ tỷ và Thẩm đại ca đã cứu con. Tiểu Ngọc vội vàng đáp. Thần sắc của Vạn Tuế Hồ Vương phức tạp nhìn về Thẩm Lạc, hai hốc miệng có chút muốn nói rồi lại thôi. Tiền bối hoài nghi thân phận của vạn bối là chuyện bình thường, nhưng việc tra xét thân phận có thể chờ sau khi vạn bối diệt trừ Đạp Vân Thú xong lại nói có được hay không? Thẩm Lạc mở miệng nói một cách thành khẩn. Vạn Tuế Hồ Vương nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Ánh mắt của y đánh giá Tiểu Ngọc cùng Lệ Thu một lát, thấy thương thế trên thân của hai người đều không có nghiêm trọng, lúc này mới hơi yên lòng. Lệ Thu thì bí mật truyền âm, nói mọi chuyện quan hệ với Thẩm Lạc cho Hồ Vương nghe. Hỗn trướng kìa, từ đâu tới chứ? Dám nhúng tay vào việc của ma tộc ta sao? Người chán sống rồi ư? Đạp Vân Thú một lần nữa đứng lên, lớn tiếng gầm thét. Một kích vừa rồi của Thẩm Lạc dù mạnh, nhưng không tạo thành bao nhiêu tổn thương đối với gã. Thẩm Lạc nghe, lông mày nhướng lên một chút, không nói một lời. Dưới thân, hư ảnh ánh trăng tản ra, thân ảnh trực tiếp đạp không mà đi. Trong nháy mắt, hắn xuất hiện trước người của Đạp Vân Thú. Trấn Hải Tân Thiết Côn trong tay một lần nữa phồng lớn gấp trăm lần, đập thẳng đến đầu lâu của nó. Tà Nguyệt Bộ. Vạn Tuế Hồ Vương thấy thì trong lòng khẽ động. Lúc trước Đạp Vân Thú không có phòng bị nên chịu một kích, giờ phút này đương nhiên sẽ không khinh thường. Trường thương trong tay nó đột nhiên đưa ngang, cùng Tân Thiết Côn của Thẩm Lạc đập vào nhau, phát ra một tiếng oanh minh rung trời. Lần này Đạp Vân Thú không nhúc nhích, ngược lại Thẩm Lạc bị đánh thối lui mấy trăm trượng. Tiểu tử nhân tộc không biết trời cao đất dày, dám cùng yêu ma chúng ta so đấu khí lực, thật là không biết lượng sức. Đạp Vân Thú tự cho rằng mình chiếm thượng phong, đắc chí nói. Thẩm Lạc đứng lơ lửng giữa không trung, hai mắt chăm chú, miệng nhếch lên lộ ra vẻ cười nhạo. Thân hình hắn một lần nữa nhanh chóng tiến về phía trước. Công pháp Hoàng Đình Kinh trong người bắt đầu vận chuyển cực nhanh. Mỗi bước tiến về phía trước trăm trượng, sau lưng liền có một vệt kim quang phun ra ngoài, ngưng tụ thành một đầu ngũ trảo kim long và một đầu cự tượng hư ảnh màu vàng. Mỗi lần thêm ra một đạo hư ảnh, khí tức trên thân của Thẩm Lạc phát ra cũng tăng cường gấp đôi. Khi hắn xông tới phát ra khí tượng và áp lực như viễn cổ hung thú. Hai mắt của Đạp Vân Thú trợn tròn, trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Làm sao có thể chứ? Hắn chỉ là một nhân tộc, vì sao trên thân lại có uy thế như vậy? Hắn ta không nhịn được, kinh nghi nói. Người này tu luyện công pháp Hoàng Đình Kinh cực kỳ cao thâm, tất nhiên là đệ tử hạch tâm của Phương Thốn Sơn. Nhưng mà thật kỳ, ta sao chưa từng nghe qua tên tuổi của hắn chứ? trong mắt của Vạn Tuế Hồ Vương lóe lên vẻ vui mừng. Có lẽ hắn cũng giống như Tôn Ngộ Không năm xưa, được Bồ Đề lão tổ âm thầm bí truyền, bị cưỡng chế không được tiết lộ thân phận chăng. Bây giờ tông môn đã hủy diệt, tổ sư cũng đã không có đây, mới bắt đầu tiết lộ thiên cơ. Lệ Thu suy đoán. Vạn Tuế Hồ Vương nghe mấy chữ Tôn Ngộ Không, không khỏi nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Khi thế toàn thân của Thẩm Lạc bộc phát, xông đến bên cạnh Đạp Vân Thú. Trấn Hải Tân Thiết Côn trong tay đột nhiên vung lên, nện xuống. Sáu đầu kim long liền theo một đạo côn ảnh màu vàng to lớn, vội vàng xông xuống. Sáu đầu cự tượng màu vàng cũng lao xuống theo. Toàn bộ hư không kịch liệt chấn động, kim quang chập chờn, đơn giản giống như muốn sụp đổ. Thần sắc của Đạp Vân Thú ngưng trọng, lực lượng xúc tích trong thể nội cũng phóng thích ra không giữ lại một chút. Trường thương màu đen trong tay đột nhiên bốc lên, hướng về kim quang côn ảnh của Thẩm Lạc mà đâm đến. Từng luồng gió lốc màu đen đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành mười mấy đạo cự đại vòi rồng. Theo mũi thương bắn ra, hắc diễm bay thẳng lên cùng với kim long kim tượng côn ảnh đánh vào nhau. Đời trời kim quang rung mạnh không thôi, vô số hắc diễm băng tán mà ra, hóa thành thiên hỏa vùng vãi khắp nơi. Nơi nào rơi xuống đất đều như sấm lửa nổ tung, dấy lên hỏa thế hừng hực. Tại giữa trung tâm va chạm, nửa tòa sơn lâm toàn bộ sụp đổ xuống đất. Bốn phía cây rừng tất cả đều thiêu hủy, trở thành một mảnh hỗn độn. Chương 738: Tam Tinh diệt Đạp Vân. Người dịch: Ngọc Lan. Trong hố sâu bị sập, thân ảnh Đạp Vân Thú đã khôi phục nguyên trạng, trong mắt tràn đầy vẻ không tin. Rốt cuộc, ngươi là ai? Đạp Vân Thú không cam lòng hỏi. Ngươi tiễn ngươi lên đường. Thẩm Lạc khẽ cười, nhẹ nhàng đáp một câu. Nói rồi thân hình xông đến, Trấn Hải Tân Thiết Côn trong tay như trường thương đâm thẳng đến. Nếu ngươi bức bách đến như vậy, thì tất cả cùng chết đi. Trong mắt của Đạp Vân Thú lóe lên vẻ dữ tợn, lớn tiếng gầm thét. Chị Thê nó lật tay, lấy ra một viên ma khí hình trái cây bầu dục, màu sắc đen đặc. Bên trên tản mát ra ma khí nồng đậm, nhét vào trong miệng. Lập tức, chất lỏng màu đen tràn đầy răng miệng nó. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình nó đột nhiên từ mặt đất bắn lên. Làn da toàn thân giống như rạn nứt, hiện ra từng vết rách như mai rùa. Bên trong không ngừng các ma khí nồng đậm tản ra, lan ra xung quanh, nhuộm tất cả thành màu đen kịt. Thế đâm của Thẩm Lạc lập tức dừng, quan sát tỉ mỉ, mới phát hiện thương thế trên người của Đạp Vân Thú, vậy mà khép lại toàn bộ rồi. Khí tức trên thân nó cũng tăng vọt không ít, so với trước mạnh hơn rất nhiều. Trong lúc Thẩm Lạc đang kinh nghi, Đạp Vân Thú triệt để ma hóa, đột nhiên ngửa mặt lên trời hú dài. Từ trong miệng nó, một cổ ô quang nồng đậm phun ra, trong chớp mắt tới trước người của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc không kịp né tránh, chỉ có thể lấy Tân Thiết Côn để mà ngăn. Một tiếng ầm vang, cánh tay của Thẩm Lạc tê rần, lại nhìn chỗ Trấn Hải Tân Thiết Côn bị đánh trúng, phát hiện nơi đó bị nhuộm thành màu đen đặc. Lực ăn mòn thật là mạnh. Trong lòng của Thẩm Lạc ngạc nhiên, một tay nắm côn đột nhiên chấn động. Trên trường côn lập tức tăng vọt kim quang, đánh tầng ô quang kia tan tác. Lúc này trước mắt hắn đột nhiên hiện ra một đạo hắc ảnh. Một cự trảo màu đen đột ngột đâm tới cổ họng hắn. Thẩm Lạc đành phải uốn cong thân mình ra sau, lùi nhanh một cách chật vật. Đạp Vân Thú lập tức nhào theo áp sát, tốc độ so với trước không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Thẩm Lạc liên tiếp thi triển Tà Nguyệt Bộ, cũng chỉ có thể giữ khoảng cách với nó. Dựa vào thân pháp linh hoạt cùng Bát Thiên Loạn Bổng, trong nháy mắt liền giao thủ hơn 10 chiêu. Thẩm Lạc hét to một tiếng, một côn đánh lui Đạp Vân Thú, chính hắn lại không nhịn được mà thở hổn hển. Ma khí trên thân Đạp Vân Thú tán phát ngày càng đậm. Thẩm Lạc dù đã sớm phong bế ngũ giác, nhưng vẫn bị ma khí xâm nhiễm. Tâm tư hắn tính toán nhanh như điện, thấy Đạp Vân Thú lại lao đến phía mình. Một tay hắn nắm chặt trường côn, quán chú khí lực toàn thân vào trong, đột ngột ném mạnh ra giống như một cây lao đập vào nó. Cùng lúc này tâm niệm hắn như điện quang chớp động, hai tay đồng thời kết ấn, ngửa mặt nhìn lên đỉnh đầu. Đạp Vân Thú dùng một trảo đánh bay Trấn Hải Tấn Thiết Côn, hơi bị ngăn trở một chút rồi lại vội xông đến. Thấy thân ảnh của nó xông đến trước người, trong mắt của Thẩm Lạc bỗng dưng sáng lên một đạo thần thái. Một tay bỗng nhiên kéo xuống một cái, trong miệng hét to một tiếng rồi. Lúc tiếng hét phát ra, sâu trong tinh hà xa xôi, tự như có một cổ tinh thần lực bí ẩn bị dẫn dắt lưu chuyển sáng lên rạng rỡ. Ngay sau đó trong thiên vân, bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng. Ba ngôi sao màu vàng vô cùng to lớn đột phá tầng mây hạ xuống dưới, chiếu rọi toàn bộ màn đêm sáng như tuyết. Quỷ tích rơi xuống của chúng vẽ ra ba đạo ánh sáng vàng rực rỡ, sáng chói không gì sánh bằng. Đạp Vân Thú đột nhiên cảm nhận một cổ lực áp bách cường đại đáng sợ, đã một mực khóa chặt mình. Thân hình đứng thẳng trên mặt đất, hai tay giơ cao lên trời. Toàn bộ thân thể bắt đầu điên cuồng tăng vọt, một lần nữa hóa thành thân thể cao lớn hơn trăm trượng. Ngôi sao màu vàng thứ nhất rơi xuống, nó lấy hai tay dưng lên, mạnh mẽ, chống đỡ thế hạ, cản lại, thậm chí còn phản kháng đẩy lên một chút. Nhưng ngay sau đó, cổ lực lượng thứ hai hạ xuống, hòa cùng cổ thứ nhất trùng trùng điệp điệp đè, ép cho thân thể của Đạp Vân Thú quỳ rạp xuống đất. Mặc dù nó chưa ngã, nhưng cũng vô lực đứng dậy, chỉ có thể không cam lòng mà hét to. Cho đến khi đạo ngôi sao thứ ba đập xuống, một đạo kim quang chói mắt từ trên ngôi sao kia đột nhiên sáng, khuấy động ra một vòng ánh sáng to lớn màu vàng, quét về bốn phương tam hướng, gột rửa sạch sẽ ma khí chung quanh. Sau đó một tiếng nổ đùng kịch liệt vang, vô số đạo điện quang màu vàng bắn ra bốn phương tam hướng, tia điện bay ra đầy trời, lấp lóe không thôi. Hồi lâu sau, tất cả điện quang ánh lửa dần dần tiêu tán, trên mặt đất xuất hiện một cái khe rãnh khổng lồ, diện tích lên đến vài dặm. Bên trong mặt đất khô cằn, khắp nơi bốc lên ánh lửa cùng với khói trắng. Trên mặt đất vỡ nát, mơ hồ có thể trông thấy một đạo hoa văn lớn to màu đen. Chính giữa có ba đồ văn hình ngũ giác, khói bụi tản ra xung quanh. Bên trong truyền đến trận trận tinh thần lực, nóng rực không gì sánh bằng. Thẩm Lạc đưa tay triệu hồi Trấn Hải Tân Thiết Côn, hít sâu một hơi, đi đến mép hố sâu. Chỉ thấy bên trong không có gì. Đạp Vân Thú ma hóa, rõ ràng đã bị triệt để đánh thành tro bụi. Lực lượng tam tinh diệt ma quả nhiên mạnh mẽ, nhưng mà tiêu hao đúng là không nhỏ. Pháp lực trong đan điền của Thẩm Lạc bị tiêu hao hơn phần nửa, giờ phút này cũng có cảm giác có chút hư thoát. Hắn lật tay, lấy ra một bình sứ bạch ngọc, đổ ra hai viên đan dược ném vào trong miệng, trực tiếp nhai nuốt, sau đó quay người cao giọng quát. Đạp Vân Thú đã chết. Các người còn không mau rời khỏi Tích Lôi Sơn, tất sẽ bị tận diệt. Tiếng hắn như lôi đình, cuồn cuộn truyền khắp toàn bộ Tích Lôi Sơn. Tất cả yêu ma nghe tiếng đều nhao nhao hoảng hốt, nào dám nửa điểm chần chừ, lập tức nhao nhao rút lui như thủy triều. Ngọc Hồ bộ tộc tử thương trầm trọng, Vạn Tuế Hộ Vương cũng ngừng không tiếp tục truy sát. Tất cả mọi người quay về Ma Vân Động, trên mặt ai cũng hiếu kỳ, lại có chút e ngại. Không rõ Thẩm Lạc như thần binh trên trời rơi xuống này, đến cùng là thần thánh phương nào. Thẩm đạo hữu, xem ra, người thật sự là đệ tử của Phương Thốn Sơn. Vạn Tuế Hồ Vương đi lên phía trước, ôm quyền thi lễ, sau đó hỏi. Lệ Thu cô nương đã nghiệm chứng qua, hưởng hồ, vừa rồi vạn bối thi triển là công pháp bản môn Hoàng Đình Kinh. Dám chắc ánh mắt của tiền bối là tin tưởng, là sẽ nhìn ra. Thẩm Lạc mỉm cười. Phường Thốn Sơn đã bị hủy diệt từ lâu, không ngờ còn có cao nhân như Thẩm đạo hữu tồn tại, thật sự là đáng kinh ngạc. Nghe Lệ Thu nói, đạo hữu cũng là ngẫu nhiên trên đường gặp nhau, rồi xuất thủ cứu người. Vạn Tuế Hồ Vương hỏi, lý do thoái thác như vậy, chắc Hồ Vương tiền bối cũng sẽ không tin. Đúng là vạn bối không phải vô tình đi ngang qua, mà là cố ý bái phỏng Tích Lôi Sơn. Bất quá, việc gặp Tiểu Ngọc cùng với Lệ Thu cô nương lại là ngẫu nhiên. Thẩm Lạc cười đáp. Sao? Chủ động bái phỏng Tích Lôi Sơn ư? Không biết đạo hữu cần làm chuyện gì? Vạn Tuế Hồ Vương nhíu mày hỏi. Thật sự không dám giấu giếm. Vạn bối là vì muốn liên lạc Ngọc Hồ bộ tộc, mời gia nhập vào đại quân chinh phạt ma tộc. Thẩm Lạc đáp. Đã sớm nghe nói tại nhân giới còn sót lại thế lực phản kháng. Bọn hắn cũng đã từng liên lạc Tích Lôi Sơn, chỉ là xuất phát từ một ít nguyên nhân, ta một mực không đáp. Vốn tưởng rằng có thể bò bò giữ mình, không ngờ hôm nay vẫn bị ma tộc công phạt. Xem ra, chúng sinh tam giới rốt cuộc cũng khó trốn thoát độc thủ của ma tộc. Thôi, ta nguyện dốc sức bản tộc gia nhập cùng với các người. Vạn Tuế Hồ Vương trầm ngâm một lát sau đó nói. Vậy thì tốt rồi. Ngoài ra vạn bối còn có một chuyện muốn nhờ. Thẩm Lạc nói. Còn có chuyện gì, cứ nói đi. Vạn Tuế Hồ Vương cau mày hỏi. Kết thúc tập 150 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.